Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Vậy là ngày hôm qua chúng ta cũng đã từng chứng kiến phần 1 của dị truyện được mang tựa đề Vong Hồn Bất Trị và cùng chứng kiến được cái mối tình trắc trở của Minh và Lan. Xuyên suốt cả một chiều dài phần 1 thì chúng ta đã chứng kiến được cái điều kiện để mà sang đến phần 2 này. Chúng ta sẽ được chứng kiến những cái nghịch cảnh, những cái sự mất mát đau thương hơn. Và những cái dữ kiện đó thì nó đã gây nên cho cái vong hồn được gọi là vong hồn bất trị. Vậy thì vong hồn của ai được gọi là bất trị? Thì ở phần 2 này sẽ được bật mí tới toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Và ngay bây giờ thì phần 2 của vong hồn bất trị xin phép được bắt đầu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các quý anh chị em có một buổi tối nghe chuyện thật ý nghĩa và vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Sau khi ông chồng của bà Tú Lê nói với bà rằng phòng 409 vẫn chưa thanh toán, bà Tú Lê không thèm nói với chồng một lời nào nữa, quay ngoắt người song song đi thẳng lên trên lầu. Phòng 409 cửa đóng im ỉm, bên trong hoàn toàn vắng lặng như là không có người ở. Bà chủ nhà rộng cửa ầm ầm, miệng thì la lối. Này, này, này, đã có tiền thanh toán cho tao chưa? Nếu không có thì dọn ngay đi lập tức nhá, đừng có mà cù cơ cù nhảy. Tao là tao không thích đâu đấy. Có tiếng lê dép bên trong. Một lúc sau, Lam thò đầu ra nhỏ nhẹ nói. Xin bà cho con khất lại vài hôm nữa. Tháng này nhà con ở quê chậm gửi tiền vào quá. Mà con thì đang bị bệnh. Xin bà thương tình cho con. Bà Tú Lê không hề động lòng khi thấy cái gương mặt xanh xao, hốc hác của cô gái. Bà gằn giọng. Ở đây là nhà trọ. Tao xây nhà là cho thuê để mà kiếm sống. Đây không phải là cái trại tế bần. Mày làm sao thì làm, tao không cần biết. Hai hôm nữa mà không có tiền trả tao thì tao quăng hết đồ đạc của mày ra ngoài đường đấy. Đến lúc đó thì đừng có mà oán trách tao là ghê gớm hay là không nói trước. Nói dứt câu, bà Tú Lệ ngoe ngoải bỏ đi. Lam nặng nhọc đi vào giường gieo mình xuống, nước mắt vẫn tuôn chảy đầm đìa. Có lẽ Lam đã phản ứng bằng cách dùng cây viết đâm liên tiếp vào người của ông. Nên ông Hà, cha dượng của cô, tức giận mà không có gửi tiền vào cho cô nữa. Lam cũng đã đoán biết trước được điều này. Cô đã nghĩ tới chuyện bỏ học để đi tìm một việc làm nào đó sống qua ngày. Nhưng từ hôm ở bệnh viện về, Lam vẫn chưa lấy lại được sức. Đi trong nhà còn không muốn, không nổi, thì làm sao mà đi làm việc gì được cơ chứ? Giữa lúc này mà bà chủ nhà lại thúc giục tiền bạc, Lam không biết phải tính sao nữa. Từ hôm bỏ đi đến nay, Minh không hề liên lạc gì với cả Nam cả. Những hy vọng mong manh trong Lam cũng đã hoàn toàn tắt lụi. Cuộc đời của mình thực sự là đã bế tắc rồi. Lam rên rỉ thì thầm nói với cả bản thân. Hơn một tuần nay, bà Tú Lệ có vẻ vui vẻ lắm. Bà không ngờ thu nhập của mình lại tăng vọt một cách chóng vánh như vậy. Bà tự khen mình đã tìm ra được cái trò mua thần bán thánh này. Phải biết ngon ăn vậy, mình đã làm từ nhiều năm nay rồi. Đâu cứ phải để đến bây giờ. Thật là đáng tiếc. Vừa đếm tiền, bà Tú Lệ vừa lẩm bẩm. Ông Thái ngồi bên cạnh thì liền xen vào. Bà ơi, bà đừng mà có tham lam quá mức nha. Nghe chồng nói mấy lời đó, thì bà Tú Lệ như đỉa phải vôi, lồng lộn lên. Ơ, cái ông này, ông dám nói tôi là tham lam à? Tôi tham lam là để nuôi dòng họ nhà tôi, hay là lo cho cha con nhà ông, ăn không ngồi rồi vậy hả? Trời ơi là trời, sao cái số tôi nó vô phước đến nỗi này cơ chứ? Quanh năm suốt tháng tôi vất vả, bù đầu mặt tối, lao tâm khổ trí vì chồng, vì con, mà không có ai biết ơn tôi hết như vậy cơ chứ? Thấy vợ bắt đầu mở cái màn chu chéo ra, ông Thái hốt hoảng đứng lên chạy tuốt ra bên ngoài sân, chui vào trong cái quán cháo kêu một đĩa phá lấu, vừa ăn, vừa liếc mắt về nhà dòm chừng bà vợ. Ông Thái đâu rồi? Ông Thái đâu rồi? Bớ ba hồn chín vía ông Thái về đây tôi bảo nào! dĩa phá lấu vừa mới vơi đi được một nửa. Ông Thái đã phải ba chân bốn cẳng chạy về khi đã nghe thấy tiếng của bà vợ kêu om củ tỏi cả lên. Vừa thấy mặt của ông, bà Tú Lệ đã mắng xối xả. Tại sao? Tại sao? Tại sao tôi đã dặn ông nhắc ông đòi tiền nhà của cái con nhỏ phòng 409 mà ông không có chịu nhắc? Ông thương nó rồi phải không? Mau, mau lên, lên lấy tiền của nó về đây cho tôi. Mau lên. Ông Thái len lét chạy vội lên trên lầu. Một loáng đã quay trở xuống ấp úng. Nó đóng cửa rồi. Tôi kêu hoài mà không có thấy nó ra mở cửa đâu. Trời ơi là trời! Chồng gì mà vô tích sự đến thế này cái chứ lại. Ông đi thăm rồi, mau lên đây. Bà Tú Lệ vừa chu chéo, vừa lôi ông chồng lên trên lầu. Con kia, mày có mở cửa ra không thì bảo. Bộ mày tưởng đóng kín cửa trốn ở trong đó là đã trừ được nợ hay sao, hả? Vừa dậm ầm ầm vào cửa, bà Tú Lệ vừa hét. Bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì, làm bà càng cảm thấy sôi máu hơn. Bà rút ra chùm chìa khóa khổng lồ, mà lúc nào bà cũng không quên đeo theo bên người, rồi lục ra tìm cái chìa khóa của căn phòng 409. Cánh cửa chỉ hé ra được một tí khi bà Tú Lệ mở khóa bằng chìa khóa của mình. Thì ra bên trong nó được cột chặt bằng một sợi dây xích không có lớn lắm. Con này, con mất dạy này, mày quá quắt lắm rồi đấy nhá. Mày sẽ biết tay bà, mày tưởng mày chống lại được bà hả con? Mày sẽ chết. Bà quay lại ra lệnh cho ông chồng đang đứng nhớn nhác ở phía sau. Ông, mau xuống dưới nhà lấy cái cưa sắt lên đây cho tôi ngay, nhanh lên. Ông Thái thì cun cút làm theo lời sai khiến của bà vợ. Khi cưa đã được mang lên, cả hai vợ chồng ông Thái thay phiên nhau hì hục gần một tiếng đồng hồ mới cưa đứt được sợi dây xích. Ha ha, mày sẽ biết tay tao, con kia. Bà Tú Lệ gầm lên khi cánh cửa đã vừa được bật mở, nhưng lập tức cả hai đều thối lui vì một mùi hôi thối khó chịu đã sộc thẳng vào trong mũi. Cái gì? Mày lại dở cái trò gì ra đây hả con kia? Vừa bịt mũi, bà Tú Lệ vừa hỏi, vẫn không có tiếng trả lời. Trong phòng tối om, không có một tia ánh sáng nào chiếu rọi. Ông Thái thì có phần sợ sệt. Thôi, xuống nhà đi bà ơi. Có gì sáng mai lên rồi nói chuyện với cả nó. Chắc là lúc này nó không có ở nhà đâu. Cái ông này hay thật đấy. Nó không có nhà thì ai cột dây xích ở bên trong? Nó muốn giở trò với cả tôi hả? Đừng có hòng nhá. Bà Tú Lệ nóng nảy sấn sổ bước vào bên trong phòng, một tay thì che mũi, một tay thì sờ soạng lên trên tường để tìm công tắc mở đèn. Cạch một tiếng, bóng đèn neon ở giữa phòng cháy sáng lên, giúp cho ông Thái có phần bình tĩnh lại đôi chút, nhưng ông vẫn cứ thập thò sau lưng của vợ. Bà Tú Lệ nhìn quanh quất khắp nhà. Đây là lần đầu tiên bà bước vào phòng từ khi cô gái đó dọn đến đây ở. Bà có một nguyên tắc, không bao giờ bước vào phòng của người ta, trừ khi vào là để quăng đồ đạc khi người đó không có tiền trả tiền thuê đúng hạn. Những lần lên thu tiền, bà chỉ đứng ở bên ngoài cửa mà thôi. Trong phòng của cô gái, hình như chẳng có thứ gì là đáng giá cả, ngoài mấy cuốn sách để ngổn ngang trên bàn. Bà Tú Lệ thấy nó không có gì, để bà phải mất công mà vứt bỏ. Ông đi tìm xem, nó trốn ở chỗ nào, xem dưới gầm giường có không. Bà ra lệnh cho ông chồng. Ông Thái thì bịt chặt mũi bằng cả hai tay, đi xuống bếp rồi nhìn quanh quất. Trời ơi! Vừa bước vào trong phòng ngủ của cô gái, bà Tú Lê giật bắn người vì tiếng thét kinh hoàng của ông chồng. Chuyện gì xảy ra? Bà hấp tấp hỏi ông chồng. Ông Thái thì đi giật lùi, mặt cắt không còn một giọt máu. Cái mắt kính cũng đã bị rơi đâu mất. Trông ông lúc này giống như là một thằng khờ. Ông chỉ tay vào phòng tắm, miệng thì ú ớ. Nó. Bà Tú Lệ thì không chờ chồng nói hết câu, tự mình chạy tới gần. Mùi hôi nồng nặc làm cho bà muốn ói cả ra. Nhưng bà vẫn cố gắng thò đầu vào trong phòng tắm để mà quan sát. Trời ơi! Bây giờ tới lượt bà Tú kêu lên thất thanh. Bà té ngồi xuống dưới đất, vừa chống tay lết ra ngoài cửa, bà vừa la làng. Cứu tôi với! Giọng nói vang như chuông khánh của bà Tú Lệ khi thét lên đã làm kinh động cả cái khu nhà trọ này. Người ta đã dần dần chạy lên lầu để coi xem đã xảy ra cái chuyện gì. Tất cả mọi sự ồn ào đã tạm thời lắng xuống khi mà nhà chức trách đã tới nơi. Sau khi xem xét hiện trường và thi thể của người đã chết, người ta kết luận cô gái chết do tự sát bằng cắt đứt cổ tay. Đồng thời trước khi chết, cô gái còn băng huyết do đã phá thai. Cái chết cách đây khoảng một tuần, máu thì đã khô đông đặc lại và trên gương mặt của tử thi đã bị lở loét vì chuột, kiến đã đục khoét. Ông Thái run lẩy bẩy như là cầy sấy, cứ ôm lấy lưng của bà vợ nhỏ thó của mình không có dám rời ra. Bà Tú Lệ tuy một phen thất kinh hồn vía, nhưng rồi lập tức đã lấy lại được bình tĩnh. Bà trình bày rành mạch mọi chuyện với các nhà chức trách. Khi đã làm xong phần xét nghiệm, người ta đặt xác của Lam vào một tấm vải liệm là chiếc ga giải giường và cột chặt lại. Bây giờ đây, trên giường là một khối trắng được cột như là chiếc đòn bánh tét. Mọi người được lệnh giải tán và hai nhân viên vào trong khiêng xác chết xuống dưới xe. Tiếng kêu thất thanh của hai nhân viên mai táng đã làm cho đám người nhộn nhạo trở lại. Từ trong phòng, hai người chạy sộc ra bên ngoài, mặt mày thì đã tái xanh tái xám lại. Có cái chuyện gì thế? Bà Tú Lê ngạc nhiên hỏi. Ma! Có ma! Một người lắp bắp nói, người kia thậm chí không dám dừng chân, cứ cắm đầu cắm cổ chạy xuống dưới tầng trệt. Giời tầm xàm, ma có gì ở đây? Tuy trong bụng cũng đã run lắm, nhưng vì trước mặt đông đảo người thuê nhà, bà Tú Lệ đã làm ra cái vẻ cứng rắn. Bà hùng hổ đi vào trong phòng 409. Sau lưng của bà là đám đông hiếu kỳ. Trên chiếc giường trống trải, cái xác của cô gái vẫn đang nằm im một khối, bất động. Thấy chưa? Thấy chưa? Có gì đâu. Hải Anh đúng là vô tích sự quá. Để đó, tôi sẽ cho người nhà của tôi làm cái việc này cho. Nói xong, bà Tú Lệ bước ra khỏi phòng rồi gọi lớn. Thằng Mập đâu? Thằng Mập! Mày kêu thằng em mày lên đây. Hai đứa khiêng cái này xuống dưới cho tao. Nhanh lên! Mập dạ lớn. Trước cửa phòng xuất hiện hai thanh niên lực lưỡng. Cả hai hùng dũng đi vào bên trong. Nhưng chớp mắt một cái, hai người đã bật dội trở lại mà không kêu lên được một tiếng nào cả. Giống y như là bị ai đó đá cho văng ra ngoài vậy. Mập thì lồm cồm vừa bò dậy vừa mếu máo khóc. Ôi! Bà ơi! Má! Có má! Em của thằng Mập thì không nói lời nào, vì miệng của nó lúc này cũng đã đơ lại, do đã quá sợ hãi, á khẩu. Đám đông lúc này rùng rùng chen lấn nhau bỏ chạy xuống dưới tầng lầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị cô gái đó chết, đã trở thành ma rồi. Bà Tú Lệ rối ruột không biết phải giải quyết ra làm sao với cả cái xác chết đó, đồng thời phải nhanh chóng ổn định lại tinh thần của mọi người. Chứ nếu không thì người ta bỏ đi hết thì có mà nguy to. Một vài người nhanh tay nhanh chân cũng đã chạy tới phòng của đạo sĩ rộng cửa ầm ầm. Thầy ơi, có ma thầy ơi, mau lên tầng lầu bắt ma đi thầy ơi. Lúc này thì bà Tú Lệ giật mình, mà ông đạo sĩ cũng không kém phần hoảng hốt. Ông không biết tính sao, cho nên đã còn cố thủ ở bên trong vẫn chưa chịu mở cửa ra. Không thể im lặng, bà Tú Lệ chạy xuống gõ cửa nói với cả ông đạo sĩ. Xin thầy làm ơn làm phước. Lên lầu bắt cho con cái con ma nữ ở trên đó với ạ. Ông đạo sĩ nghe tiếng bà Tú Lệ vội vã hé cửa ra nhìn. Thấy ánh mắt của bà, ông vội gật đầu rồi vào trong thay bộ đồ lễ, ôm bình rượu phép, túi bắt ma, cùng với cả hai đệ tử đi theo lên trên lầu. Lúc này trước cửa phòng 409 không có ai còn dám đứng đó. Mọi người cứ thập thò ở chỗ cầu thang mà nghe ngóng. Cả ông Thái cũng đã len lén ra ngồi ngoài quán cháo. Ai hỏi thì ông cũng chỉ biết lắc đầu. Không có mà. Tới cửa phòng, ông đạo sĩ khựng lại do dự. Bà Tú Lệ đến gần bên nói nhỏ. Không có gì đâu. Ông cứ vào trong đó múa may một lúc, rồi hô hoán lên là đã bắt được con ma nữ rồi. Thế là xong, nhá, vào đi. Ông đạo sĩ gật đầu, vui vẻ bước vào. Hai tên đệ tử cũng nối gót theo sau. Sau một hồi múa may và niệm chú, lúc ông đạo sĩ chuẩn bị phun rượu vào cái xác chết kia, thì đột nhiên cái khối trắng ấy nó ngồi bật dậy, làm cho thầy trò ông đạo sĩ té bà lăn bò càng, vừa lết vừa ú ớ kêu la làng. Có ma trời ơi, trời ơi có ma. Cái tin ông đạo sĩ tài danh bị con ma nữ đá bay ra cửa phòng nhanh chóng đã lan, khiến cho những người hiếu kỳ nhất cũng đã phải hoảng sợ. Không ai dám bén mảng đến gần khu vực đó nữa. Những người ở phòng lân cận vội vã gom đồ đạc chạy đi lánh nạn ở những phòng dưới lầu dưới, hoặc ai có thân nhân ở đâu đó thì đi tá túc tạm thời. Mới rồi khu nhà đông đúc, ồn ào như là một đám hát, giờ đã lại vắng vẻ, lặng trang. Người ta nói chuyện với nhau cũng chỉ dám thì thầm, làm như là sợ con ma kia nghe thấy tiếng thì phải. Bà Tú Lệ vốn là người gan dạ, đồng thời sợ mất thu nhập, nên bà càng trở nên cứng cỏi một cách lạ thường. Trong lúc ai ai cũng đang hoảng sợ, thì một mình bà chạy sồng sọc lên trên lầu, đứng trước cửa phòng 409. Tay của bà chống nạnh, tay chỉ vào trong kia thì liền xỉa sói. Mày là con khốn nạn, mày chết là do tự mày tìm tới cái chết, tao đâu có giết mày. Sao mày lại muốn phá chuyện làm ăn của tao? Mày có mau cút ra khỏi đây không thì nói cho tao một lời cho tao biết nào. Bà cứ đứng chống nạnh rồi giả sủa liên hồi, đến lúc miệng mỏi. Vừa mới xoay người lại định đi xuống, thì bà bỗng giật thót người khi trông thấy Lam đang đứng sừng sững ngay giữa cửa từ bao giờ mà bà đã không hay biết. Khuôn mặt của cô xanh mét, đôi môi trắng nhợt nhạt, máu dưới chân và từ cổ tay của cô nhễu long tong xuống dưới sàn nhà. Bà Tú Lê há hốc miệng, đứng chết chân tại một chỗ. Lam cũng đứng im chừng mắt nhìn thẳng vào bà. Hồi lâu sau cô mới nói. Các người, tất cả các người đã đối xử nhẫn tâm với cả tôi. Bây giờ tôi sẽ nhẫn tâm với các người. Còn bà muốn đuổi tôi đi phải không? Bây giờ tới phiên tôi đuổi bà đi nhé. Đuổi bà đi nhé. Tiền đây, tiền đây, tiền thuê phòng đây. Bóng ma cất lên một tiếng cười lạnh lẽo man dại, rồi tan biến vào trong bóng tối u tịch. Bà Tú Lệ lập cập chạy xuống cầu thang, chân của bà vấp liên tiếp. Bà ngã dúi dụi mấy lần nhưng không có dám kêu lên. Đêm ngày hôm đó, cả khu trọ sáng rực ánh đèn, không có ai dám ở trong bóng tối. Thế nhưng tất cả vẫn như bị nhấn chìm trong một khoảng không gian tang tóc kinh hoàng. Ngay tới sáng sớm ngày hôm sau, những căn hộ cùng dãy với cả phòng 409 đã bắt đầu lục tục chuyển đi, mặc cho bà Tú Lệ hết lời thuyết phục. Bà Tú Lệ lo sợ cuống cuồng, công việc làm ăn của bà đang phất lên ngon lành, không thể vì cái chết của một đứa con gái mà tiêu tan sụp đổ cho được. Bằng mọi cách, bà phải giải quyết việc này một cách khẩn cấp. Bà Tú Lệ lục tìm trong trí óc những tên tuổi của các nhà sư, đạo sĩ, cả những mối quan hệ khả dĩ có thể nhờ cậy được. Trong một ngày, bà Tú Lệ đã cho mời mấy nhà sư, mấy đạo sĩ tới để trừ tà, diệt quỷ. Nhưng người nào tới cũng đã bị hồn ma kia đánh đuổi có cờ. Tiếng gào thét, tiếng khóc than không ngừng vang lên, làm cho người ta rợn tóc gáy ngay tại căn phòng 409. Sao bà không thử gọi ông Thiện Chiếu đến xem? Ông Thông rụt rè hỏi vợ. Bà Tú Lệ nhảy dựng lên mừng rỡ. Đúng rồi, trời đất ơi, vậy mà tôi không nhớ ra cơ chứ. Thiện Chiếu là một nhà sư trẻ thuộc Hàn Vi từng được cha mẹ của bà Tú Lệ cưu mang nuôi dưỡng. Sau này sư Thiện Chiếu tu hành đắc đạo, được thăng lên cấp bậc cao, có chức sắc trong tôn giáo. Sư thường đi chu du khắp nơi để mà cứu nhân. Độ thế. Tiếng tăm của sư Thiện Chiếu đã vang xa khắp cả nước, không phải vì đức độ tu hành mà là vì tài trừ yêu diệt quỷ của nhà sư. Bất kỳ một thứ yêu ma quỷ quái nào cũng đã từng bị khuất phục trước tấm áo cà sa và bình nước lã của sư Thiện Chiếu, giống như Phật Bà Quan Âm hàng yêu chỉ bằng giọt nước cam lồ được vẩy ra từ nhành dương liễu. Bà Tú Lệ vồ ngay chiếc điện thoại lập cập không ra số, mãi một lúc sau bà mới nghe được tín hiệu phát ra từ đầu dây bên kia. Alo, xin hỏi có sư Thiện Chiếu ở đó không ạ? Không ạ. Trời, sư đi Ấn Độ rồi hay sao? Dạ, xin cho hỏi khi nào thì nhà sư mới về ạ? Dạ vâng, vậy thì xin nhắn dùm khi nào sư về nước, sư hãy lập tức đến gặp Tú Lệ, chị họ của nhà sư. Gia đình đang gặp phải hoạn nạn lớn, cần sự giúp đỡ. Dạ vâng, đúng rồi ạ, vâng, xin cảm ơn. Gác máy điện thoại, bà Tú Lệ ngồi phịch xuống ghế ôm đầu than thở. Trời đất ơi, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà ông Thiện Chiếu lại không có mặt ở Việt Nam cơ chứ lại. Ông ấy đi Ấn Độ hơn tháng nay rồi, có lẽ tuần sau ông ấy mới về cơ. Trong một tuần này tôi biết tính sao đây hả rời. Ông Thông nghe thấy vậy thì không có nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, ghi ghi xóa xóa liền tay vào trong cuốn sổ nợ để ở trên mặt bàn. 3 ngày cũng đã trôi qua, đã có hàng chục pháp sư, thầy cúng đến đây, nhưng không có ai đạt được kết quả như ý. Bóng ma, bóng quế kia vẫn đang hiên ngang lộng hành. Mới hôm đầu chỉ hiện ra trong đêm, nhưng bây giờ nó đã hiện ra bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu trong khuôn viên của cái khu nhà trọ này. Có khi, người ta còn trông thấy nó, một cô gái bình thường, khiến cho những người chưa biết mặt có thể lầm tưởng cô ta là một người còn sống. Họ không có chú ý gì tới cô. Đang đứng gần cô, bỗng chốc lại thấy cô là một cái xác chết biết đi. Mặt mày thì lở lói, xông ra cái mùi hôi thối nồng nặc tẩm lợ, hoặc máu từ trong người của cô ta cứ thế mà tuôn ra một cách xối xả. Khi màn đêm buông xuống, tiếng rên rỉ, kêu khóc ai oán từ căn phòng 409 phát ra suốt, không có ai dám ngủ. Rồi có những đêm, có tiếng gào thét, đập phá ầm ầm ở trên đó, những âm thanh kỳ lạ luôn luôn phát ra từ căn phòng này. Những người chưa dọn đi được thì chăm chỉ thắp nhang khấn vái và đóng kín cửa nhà, giả làm tai điếc mắt ngơ. Chỉ có vợ chồng bà Tú Lệ là người khốn khổ nhất. Trong vòng 10 ngày qua, đã hơn 10 gia đình trả phòng dọn đi nơi khác. Có những gia đình đã sinh sống ở đây hàng chục năm. Họ không muốn rời đi một chút nào cả, nhưng không thể nào ở lại được. Ở lại đây, họ sẽ không dám ăn, dám ngủ, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, thì còn làm lụng được gì cho cuộc sống sinh nhai của họ nữa. Bà Tú Lệ thấy được sự phá sản đang hiện dần ra trước mắt. Bà Tú Lệ mừng húm khi thấy thằng con lang bạt trở về nhà trong lúc nguy nan này. Có thêm một người trong nhà, bà cảm thấy có vẻ vững dạ hơn đôi phần. Nhà mình đang xảy ra chuyện gì vậy à mẹ? Hiếu thắc mắc khi thấy thái độ không bình thường của cha mẹ, cũng như thấy sự vắng lặng kỳ lạ mà trước đây lúc nào cũng đã ồn ào, phức tạp. Bà Tú Lệ đảo mắt một vòng rồi kề sát vào tai con, nói nhỏ. Ở trên phòng 409 có ma đấy. Mọi người đã bỏ đi nhiều lắm rồi con ơi. Hiếu bật cười sằng sặc. Trời đất ơi, một người dữ dằn như mẹ mà cũng sợ ma nữa hay sao? Còn nghĩ ma nó không sợ mẹ thì thôi. Chứ đời nào mà mẹ lại sợ nó cơ chứ. Bà Tú Lệ thì vội vã bịt miệng con lại. Úi dồi ôi, con đừng có nói lớn. Không nên đâu, con yêu nữ này nó lợi hại lắm đấy nhá. Mẹ đã mời biết bao nhiêu là người đến cúng kiếng, mà tiếng tăm của ai cũng lừng lẫy, mà họ cũng đều phải bó tay với cả nó đấy. Đâu, để con lên coi xem dung nhan của con ma nữ này ra làm sao mà ghê vậy. Khiếp. Hiệp vừa nói vừa dậm bước lên trên cầu thang. Bà Tú Lệ hốt hoảng níu tay của con trai lại. Thôi, mày ơi, mày lo mà đi tắm rửa rồi cơm nước đi, đừng có dây vào cái chuyện này. Hiệp cười hề hề cầm lấy chiếc khăn tắm to sù sụ của bà đưa cho, rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Vừa huýt sáo vui vẻ, Hiệp vừa ngắm vuốt mình trong gương. Bất chợt, Hiệp thấy như có ai đó đang thấp thoáng ở sau đằng lưng của mình. Quay phắt lại, Hiệp không hề thấy ai, cửa nhà tắm thì vẫn còn đang đóng kín. Nghĩ mình bị hoa mắt, Hiệp lại ung dung giơ tay tính nặn một cái mụn ở trên mặt. Thì lạ chưa? Cạnh gương mặt của Hiệp trong gương, rõ ràng có thêm một gương mặt khác. Một gương mặt xanh xao, tiều tụy, với quầng thâm đen quanh mắt và đôi môi nhợt nhạt, đang mấp máy nói câu gì đó với cả Hiệp mà cậu ta vẫn không nghe rõ. Hiệp giật mình lùi lại, chân trượt vào cái gì đó nhớp nháp. Nhìn xuống phía dưới, Hiệp thấy chóng cả mặt vì dưới chân của anh toàn là máu. Máu tràn ra từ cặp chân đứng cạnh đó. Nhìn từ từ lên, Hiệp thấy đúng là cô gái lúc nãy anh đã nhìn thấy ở trong gương. Cô gái không có nói gì, chỉ nhìn Hiệp một cách chăm chú. Máu từ trên người cô ta cứ chảy xuống rầm rề. Trời ơi, mẹ cứu con với. Hiệp tông cửa nhà tắm chạy ào ra bên ngoài, khiến ông Thông đang ngồi ở trên bàn giật thót người, chui tọt xuống gầm bàn, ngồi thu lu ở bên trong đó. Bà Tú Lệ đang ngồi xem truyền hình, tiếng kêu cứu của thằng con trai ôm môi, thì bà đã liền vội vàng chạy xuống. Thấy mẹ, Hiệp đã liền hốt hoảng. Trời ơi, mẹ, trong đó có ma, mẹ ơi. Bậy bạ, ma đâu mà ma, làm gì có ma ở đây. Vừa giày hiệp bê đê thì bà Tú Lệ cũng vừa dậm bước chân để đi vào trong nhà tắm, thò đầu vào trong quan sát. Bên trong phòng tắm nước tràn lênh láng, mấy chai gội đầu, sữa tắm đã bị hiệp làm cho ngã đổ tứ tung. Coi xong, bà Tú Lệ bước vào, cúi khom người vừa nhặt mấy thứ nằm lăn lóc ở dưới sàn vừa mắng. Còn đúng là thiệt hồ đồ. Bàn tay của bà vừa chạm tới cục xà phòng, chưa kịp nhặt lấy thì khựng lại vì sát cục xà phòng là một bàn chân nhỏ nhắn. Bà từ từ ngước lên, Lam đang đứng ngay ở đó. Mắt của cô long lên sòng sọc nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày. Bà Tú Lê ú ớ trong sự sợ hãi tột độ. Bà lảo đảo suýt té, nhưng tay vớ được thành bồn tắm nên đã gượng lại được. Vừa lấy lại được thăng bằng thì bà không còn thấy Lam đâu nữa. Mẹ ơi, mẹ, có phải mẹ cũng đã trông thấy? Hiệp lo lắng. Không. Bà Tú Lệ chối đây đẩy. Bà không muốn làm cho con trai thêm phần sợ hãi. Đêm đó, bà Tú Lệ thoáng nghĩ tới chuyện bán căn nhà này. Ông Hà đứng tần ngần trước cổng khu nhà trọ, thò tay vào túi lấy ra mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ nơi ở của Lam, xem lại một lần nữa cho chắc ăn, rồi mới mạnh dạn đi vô. Nhà trọ gì mà cứ vắng ngắt như là chùa Bà Đanh vậy ở trời. Ông Hà lẩm bẩm, nhìn quanh quất, nhưng xung quanh không có thấy ai để bà hỏi thăm. Ông quyết định đi xăm xăm lên trên lầu, tự mình tìm lấy. Trong lòng của ông dâng lên một sự căm tức tột độ. Đã mấy tháng qua, ông Hà không gửi tiền cho Lam một đồng nào cả. Đồng thời, ông buộc mẹ Lam viết rất nhiều thư, kể lể về bệnh tình và nỗi nhớ nhung thương con mong đợi nó. Lam là một đứa con gái nhút nhát và có hiếu. Nó thương mẹ nó vô cùng. Lâu nay, ông Hà luôn tự tin rằng mình đã nắm được Lam ở trong tay. Mình bảo nó đi phía trái, thì nó không bao giờ dám đi sang phía bên phải. Vậy mà giờ đây, vào Sài Gòn chưa lâu mà nó đã thay đổi quá nhiều. Ông Hà đã tự trách mình, đã mềm lòng để mà nghe theo lời vợ cho nó đi học đại học. Lam đã dám phản kháng lại ông. Ông không gửi tiền vào như là một hình phạt để cho nó phải hối hận, quay về lạy lục, khóc lóc và hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo ông. Vậy mà nó không quay trở về. Thư mẹ nó gửi vô cũng đã chẳng có hồi âm. Nó không mang gì tới mẹ nó nữa, tới tiền của ông nữa. Ông Hà tức điên lên thầm nghĩ. Chắc là nó vào Sài Gòn, nó đã được một thằng đàn ông nào đó bao bọc rồi. Cho nó uống bùa mê thuốc lú gì rồi. Mới khiến nó thờ ơ với cả mẹ nó như vậy chứ. Tao không dễ dàng gì mà buông tha cho mày đâu con à. Dù sao, tao cũng đã tốn công, tốn của để nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm qua. Tao phải tìm cho bằng được mày, lôi cổ mày về trở về quê. Không có học hành gì nữa sất, dẹp hết. Mang nỗi ấm ức đó, ông Hà lên xe đò đi vô Sài Gòn tới trường tìm thì đã biết Lam nghỉ học mấy tuần nay. Không ai hay biết cô ấy hiện giờ đang ở đâu. Thất vọng một cách não nề, nhưng ông Hà không chịu bó tay. Sài Gòn mênh mông rộng lớn, biết đâu mà kiếm tìm Lam cho được chứ. Ông lạc cả khắp các quán xá để mà tìm bắt thông tin. Cuối cùng rồi thì trời cũng đã thương. Không ngờ chỉ vì một tai nạn nhỏ mà ông đã lần ra được cái manh mối này. Hôm đó, ông Hà đang lang thang ở trên đường gần trường đại học. Thì bất ngờ có một thằng nhóc chạy xe lạng lách thế nào mà đã đụng phải ông. Té ngã xuống đất, ông Hà liền chu chéo. Trời đất ơi, cậu hại tôi rồi. Tôi từ quê xa xôi vào đây để đi tìm con gái. Tìm chưa được con mà cậu đã đụng muốn gãy chân tôi rồi. Tôi biết phải làm sao đây, giời ơi là giời. Người đi đường bu lại đông nghẹt, làm cho chàng thanh niên kia quĩnh quáng. Anh ta vừa đỡ ông Hà lên rồi vừa nói. Bác để con đưa bác vào trong bệnh viện vậy. Có gì rồi thì con tìm con gái giúp bác vậy. Ông Hà nghe thế vậy thì mừng rỡ. Vì ở nơi xa lạ này, có được một người giúp đỡ thì quả thực là quá tốt rồi. Ông không khóc lóc làm khó dễ người thanh niên kia nữa mà cứ khóc lóc kể lể. Nhà tôi nghèo, nhưng cũng ráng cho con nó ăn học. Vậy mà con gái của tôi vào trong này ham chơi đua đòi, bỏ học đi đâu mất tích cả mấy tuần nay. Mấy hôm nay tôi không tìm ra được, trời ơi, vợ tôi ở quê thì đang bị bệnh. Bà mà nghe tin này thì chắc là không sống nổi nữa. Cậu ở trong này dành đường xá, cậu tìm giúp tôi đội ơn cậu nhiều lắm. Vậy con bác tên là gì ạ? Học ở trường nào? Người thanh niên đó hỏi. Nó tên là Ngọc Lam, là sinh viên trường này này. Vừa nói, ông Hà vừa chỉ tay vào trong khuôn viên của trường đại học bên cạnh. Chiếc xe gắn máy lảo đảo rồi dừng lại. Chàng thanh niên hấp tấp. Bác có ảnh của cô ấy hay không? Hình như tên này con nghe con quen thì phải. Ông Hà mừng húm vội nói. Có chứ. Nhưng mà nó đã chụp cũng lâu rồi. Cậu ráng nhìn thử xem. Vừa nói, ông Hà vừa lục bóp lấy ra tấm hình nhỏ xíu Lam chụp từ hồi giữa năm học lớp 12. Chàng thanh niên chăm chú nhìn kỹ tấm ảnh, gật gù nói. Đúng rồi, đúng là cô ấy rồi. Hả? Cậu biết nó hay sao? Thật sao hả cậu? Thật là may quá, thật là quý hóa quá. Ông Hà nhảy phốc xuống xe, hình như ông không còn nhớ gì tới cái chân đau kia nữa. Chàng thanh niên gật đầu nói. Dạ, đúng là cháu có biết cô này. Để cháu ghi lại cho bác địa chỉ nơi ở trọ của cô ấy. Nhưng đây là địa chỉ của mấy tháng trước, còn giờ thì cháu không biết cô ấy có dọn đi chỗ khác hay là không ạ. Tốt rồi, được, vậy bác cảm ơn cháu nhiều lắm. À, mà cháu tên gì vậy, để bác biết mà liên lạc. Ông Hà vui vẻ. Dạ, cháu tên là Khương. Cháu cũng là sinh viên trường này. Nếu có cần gì, thì bác cứ tìm cháu ở lớp K18. Đây là địa chỉ của cô Lam nhé. Giờ bác lên xe, cháu trở vào trong bệnh viện để cháu còn về đi học ạ. Khương, chàng thanh niên ấy là Khương, bạn của Minh và Lập, đưa mảnh giấy cho ông Hà và Dục. Ông Hà xua tay. Thôi khỏi, cháu cứ về lo học đi. Bác thấy đỡ nhiều rồi đấy, có gì để bác tự đi khám vậy. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm nhé. Có thật là bác đã thấy đỡ rồi không ạ? Khương nghi ngại hỏi. Thật mà, bác đỡ rồi, cháu đừng lo, thôi. Đi vô học đi. Ông vừa nói, vừa dậm mạnh cái chân đau xuống dưới đất để chứng minh cho Khương thấy mình đã ổn rồi. Minh quay xe vào trong trường không quên căn dặn. Có gì bác nhớ tìm gặp cháu đấy nhá. Bác nhớ rồi. Ông Hà hề hà nhìn theo. Bây giờ thì ông đang đứng trước cửa phòng 409. Ông hơi lo vì không biết Lam có còn ở đây nữa hay không. Chẳng có một bóng người nào để mà có thể hỏi thăm được. Ông bèn mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa phòng. Ai đó? Có tiếng người con gái vọng ra hỏi. Tuy chưa xác định được giọng nói đó có phải là của Lam hay không, nhưng ông Hà vẫn mừng rơn ở trong dạ. Ông nói lớn. Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Chưa nói dứt câu, cánh cửa trước mặt của ông Hà hé mở ra. Và Lam, đúng là Lam, thò đầu ra ngó. Vừa trông thấy Lam, ông Hà nhanh tay xô cánh cửa mở rộng ra. Ông nhào vào bên trong, vòng tay ra sau đóng cửa lại rồi tiến tới dồn Lam vào chiếc giường ở trong góc nhà. Tao tưởng mày được một đại gia nào đó bao bọc rồi chứ. Sung sướng rồi nên không cần tới tao và mẹ mày nữa. Nhưng không ngờ mày vẫn sống ở cái xó xỉnh mục nát này. Mày giỏi lắm con ạ. À. Ông Hà gằn giọng. Lam lúc này thì vừa run lẩy bẩy, vừa lùi lại, vừa van vỉ. Bà, con xin bà tha cho con, tha cho mẹ con. Ông Hà sấn tới tát tới tấp vào mặt của Lam, vừa tát vừa nói. Tha cho mày này. Lam té ngửa xuống giường, hai tay của cô giơ lên một cách bất lực. Ông Hà vẫn chưa nguôi giận, ông nhớ lại cái sự đau đớn mà lần trước gặp cô. Và nó đã gây ra cho ông cái vết thương ở đùi. Ông cũng nhớ lại cái nỗi lo lắng thấp thỏm mấy tháng nay. Ông muốn trút hết xuống cho nó tởn, cho từ nay nó không còn dám chống đối với cả ông nữa. Những cái tát nảy lửa giáng liên tiếp lên mặt của Lam. Bất chợt ông cảm thấy cái bàn tay của mình như tê dại. Ông nhìn lại thì trời ơi, cái người đang nằm vật ở trên giường kia chỉ là một cái xác chết mà gương mặt đã giữa nát. Lúc nhúc những con giòi đang bò ngọ nguậy. Những con giòi mập ú trắng hếu đang bò nhột nhạt trên tay của ông. Ông Hà sợ hãi dãy lẩy lên, nhưng vẫn không rũ bỏ được những cái con vật ghê gớm bẩn thỉu đó. ông Hà còn đang loay hoay gỡ bỏ mấy con giỏi ở trên tay thì cái xác của Lam đã ngồi bật dậy cười ha hả. Ba thương con lắm mà. Phải không ba? Ba rất muốn ôm hôn con, rất muốn giờ cho đôi bại với cả con. Con phải không ba? Hôm nay con tình nguyện dâng hiến cho ba này. Ba yêu con đi, yêu con đi ba. Cái xác tiến dần về phía của ông Hà, hai cánh tay của nó giơ ra như muốn ôm choàng lấy ông. Quá hoảng sợ, ông Hà chạy như một người điên. Trong sự hoảng loạn tột độ của một con người, vừa chạy ông vừa la inh ỏi: không, không, không! Ông Hà cố cắm cổ, cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi cái con hẻm rồi đâm sầm vào một chiếc xe tải, té đập đầu xuống đất rồi chết ngay tại chỗ. Óc của ông đã bắn phọt ra lên trên vỉa hè. Tất cả những nhân chứng ở đó đều cho rằng người đàn ông này đang cố tình tự sát, vì cái cách của ông ta lao vào xe như vậy, bất kỳ một tài xế nào cũng không thể thắng lại kịp. Bà Nhật Tân thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Ai mà gọi điện giờ này không biết cơ chứ lại. Vừa lẩm bẩm bực mình, bà lại vừa nhấc máy lên, giọng khó chịu. Alo, ai gọi đây? Mẹ ơi, con là Minh đây. Nghe tiếng của con trai, bà Nhật Tân tỉnh hẳn ngủ, bà lo lắng hỏi. Con, có chuyện gì mà con lại gọi cho mẹ giờ này vậy? Mẹ ơi, mẹ cho con về nhà đi. Con muốn về nhà. Ở đầu dây bên kia, tiếng của Minh rên rỉ. Bà Nhật Tân hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra với cả con vậy? Nhưng đáp lại lời bà chỉ là những tiếng tút tút xa xăm mà thôi. Thằng Minh gọi điện về đấy à? Ông Nhật Tân cũng đã thức, đang đứng sau lưng của bà lên tiếng hỏi. Ông ơi, không biết có chuyện gì xảy ra với cả con mình ở bên đó nữa. Tự nhiên tôi thấy linh cảm có điều không lành ông ạ. Bà Nhật Tân mếu máo nói. Nó nói gì với cả bà vậy? Ông lo lắng hỏi. Nó không có nói gì, chỉ nói là nó muốn được về nhà, mà giọng của nó thì nghe lạ lắm ông ạ. Tôi cảm thấy bất an quá. Hay là ông gọi điện cho bạn ông ở bên đó, nhờ họ giúp đỡ đi. Bà Nhật Tân lắc mạnh tay của chồng hối thúc. Ông Nhật Tân thì lặng lẽ ngồi xuống ghế, ôm đầu khổ sở nói. Chắc là tôi phải bay sang bên đó ngay bà. Mấy hôm nay tôi giấu không có dám nói cho bà biết chuyện này, sợ bà không chịu nổi. Chuyện gì vậy hả ông? Chuyện gì? Bà Nhật Tân chồm lên sợ hãi. Ông nắm chặt tay của bà. Thằng Minh, nó nghiện xì ke rồi. Cách đây mấy hôm, nó bị sốc thuốc tưởng chết. May mà người ta phát hiện ra nó đưa vào bệnh viện kịp lúc. Nhưng vừa tỉnh lại là nó đã trốn mất rồi. Tôi đã nhờ người quen bên đó để đi lùng kiếm nó. Tôi nghĩ đích thân tôi phải qua đó đưa nó về thôi bà. Bà Nhật Tân sụp xuống khóc ròng lên. Ông Nhật Tân thì thở dài. Ôi giời, tưởng đâu đưa nó đi học là đào tạo dựng tương lai cho nó, có ngờ đâu lại hủy diệt cuộc đời đó như thế cơ chứ. Cả hai vợ chồng không có ai ngủ được. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, bà Nhật Tân chỉ biết ngóng trông thời gian trôi qua thật nhanh để chồng bà mang trả lại cho bà đứa con trai quý tử. Dù nó có đau bệnh thế nào, bà cũng sẽ chạy chữa cho nó khỏe mạnh mà. Chỉ cần nó về bên cạnh bà thôi. Lúc này tại khu nhà trọ, người nào trong khu này cũng đã dọn đi hơn nửa. Chỉ còn lại những hộ ở cách xa phòng 409 hoặc những hộ chưa tìm được nơi ở mới. Chính vì vậy, công việc làm ăn của các hàng quán trong khu đó cũng đã bị xuống dốc theo. Cái quán cháo dưới đường là nơi đông đúc nhất vào các buổi chiều tối, vì giờ đó những người dân lao động đã đi về nhà sau một ngày làm lụng vất vả. Đàn ông con trai thì tụ tập ra đó để mà lai dai vài ba xị rượu với dĩa phá lấu giá cả bình dân, mà các bà các cô thì mua cháo về mớm cho con, cho người già, người bệnh, không thì tụ lại để nói chuyện thiên hạ nghe chơi. Vậy mà thời gian gần đây, cái quán đó cũng đã trở nên vắng lèo tèo. Người dân ít ai dám ra đường chạng vạng, quán chỉ còn bán được cho mấy người khách qua đường mà thôi. Tối nay cũng chẳng có khá khẩm hơn gì chút. Ông chủ quán tay cầm tờ báo rồi ngủ gà ngủ gật cạnh quầy. Trong quán chỉ có lác đác vài ba người xì xụp ăn uống. Hôm nay quán vắng khách quá nhỉ? Em nhớ lần trước mình đi ngang qua đây, vào trong này ăn mà còn không có chỗ ngồi cơ mà. Cô bạn gái nói với cả anh bạn trai đi cùng. Người con trai thì thầm ra vẻ bí mật. Anh nghe người ta đồn ở ngôi nhà trọ phía bên kia kìa. Có ma đấy. Vì thế người dân ở đây cũng đã dọn đi gần hết rồi. Số còn lại thì không có dám ra đường vào ban đêm đâu. Cô gái rụt cổ sợ sệt. Trời ơi, ghê quá vậy. Có thật không hả anh? Hay là anh định hù dọa em vậy? Không tin thì em hỏi cô bán hàng kia xem thử mà xem. Chàng trai hất hàm về phía của My. Cô gái gọi. Em ơi, tính tiền dùng cho chị với. My óng ẻo bước tới. Cô gái hỏi nhỏ. Này, này, em ơi, có phải bên nhà kia có ma, đúng không hả em? My trẻ môi. Chị đừng có tin vào những lời đồn đại nhảm nhí đó. Em ở đây mà có thấy ma cỏ gì đâu. Chắc là do người ta cạnh tranh nhau nên mới tung tin vậy thôi chị ạ. Cô gái quay sang véo mạnh vào tay của chàng trai. Đấy, anh nghe thấy chưa? Đàn ông con trai gì mà mê tín dị đoan vậy, thấy ớn à? Chàng trai thì la lên oai oái. Ui ui ui, thôi, thì anh cũng nghe kể vậy chứ, ai mà biết. Hai người trả tiền xong thì cười vui vẻ dắt nhau rời khỏi quán. My vừa lau dọn bàn vừa hát nghêu ngao. Vừa ngước lên, cô thoáng giật mình khi thấy có một người đang đứng sừng sững ở bên cạnh không có nói lời nào. Ngay lập tức, cô lại mừng rỡ vì nhận ra đó chính là chàng trai sang trọng, hào phóng lúc trước. Anh, hôm nay anh có cần em đưa cháu lên trên đó không hả anh? My đon đả, mình lắc đầu. Không, cô bán cho tôi tô cháo nóng, tôi sẽ tự mang lên. My nhoài người qua cửa sổ nhìn về hướng đầu hẻm tò mò hỏi. Hôm nay anh có lái chiếc xe đẹp đó tới đây không hả anh? Minh lại lắc đầu. Không, tôi đi bộ tới. My nhún vai vẻ không tin. Tiền đây, khỏi thối lại. Minh đón lấy tô cháo nóng và đặt vào tay cô gái tờ giấy 100.000 mới cáu cạnh. My mừng quính. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Minh không nói gì, lặng lẽ bưng tô cháo đi về phòng 409. Minh gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa gỗ cũ mềm. Không lâu sau cửa hé mở, Lam tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh. Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Em có khỏe không? Anh mua cháo nóng lên đây cho em đây. Em vẫn thích ăn cháo nóng vào buổi tối mà, có đúng không? Minh đặt tô cháo lên trên bàn, ân cần nói. Lam im lặng một hồi lâu mới hỏi. Anh về khi nào vậy? Anh vừa về tới, là đến gặp em ngay mà. Minh nhẹ nhàng cầm lấy tay của Lam. Lam cúi mặt hỏi nhỏ. Vậy rồi khi nào anh lại đi? Anh không đi đâu nữa. Anh sẽ ở bên em mãi. Lam à, anh sẽ ở lại bên em, mãi mãi. Em có cho phép anh không? Minh tha thiết nhìn Lam như cầu khẩn. Lam quay đi tránh ánh mắt của Minh. Anh không sợ ba mẹ anh sẽ nổi giận hay sao? Không, bây giờ thì anh không còn sợ nữa rồi. Anh không quan tâm ba mẹ anh có giận hay không. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em mà thôi. Minh quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Lam. Em có biết không, những ngày qua anh đã sống khốn khổ vô cùng khi phải xa em. Anh mới biết lòng của mình đã thực sự yêu em. Đây là tình yêu đầu tiên trong đời của anh đó, Lam à. Bây giờ thì anh đã hiểu tình yêu là gì rồi. Trước nay, anh đã lao vào các cô gái. Anh gọi đó là tình yêu, nhưng không phải. Lam rưng rưng nước mắt, cô đặt nhẹ tay lên vai của Minh thì thầm. Anh Minh, em cũng yêu anh nhiều lắm. Người ta, ai cũng muốn xua đuổi em đi. Nhưng em nhất quyết không rời khỏi chỗ này. vì em vẫn còn hy vọng có ngày anh sẽ quay trở lại. Anh sẽ mãi ở bên em. Thật như vậy, có phải không anh? Mình siết chặt tay của Lam. Lần này anh nói thật, mãi mãi mình sẽ sống bên nhau, em à. Một thoáng phân vân, Lam đột ngột hỏi. Anh có thể sống mãi bên em mà không quan hệ vợ chồng không? Mình ngỡ ngàng nhìn Lam, nhưng rồi anh cũng gật đầu. Dĩ nhiên là được. Lam cười thật tươi. Vậy là tốt rồi. Liên tiếp nhiều ngày trôi qua, Minh và Lam sống với nhau thật hạnh phúc. Những người dân ở gần đó đêm đêm không còn nghe thấy tiếng kêu la, rên khóc nữa. Thay vào đó, thỉnh thoảng họ lại nghe thấy những tiếng hát, tiếng cười nói rất vui vẻ. Dù sao thì tiếng hát, tiếng cười cũng làm cho người ta dễ chịu và đỡ sợ hơn những cái tiếng rên rỉ, than khóc. Người ta bắt đầu chú ý tới một chàng trai, cứ thi thoảng lại ra ra vào vào căn phòng 409. Tất cả mọi người đều thắc mắc, không biết chàng trai đó là ai, từ đâu đến. Bà Tú Lệ chủ nhà thì nhớ như có một lần hình như là có chàng trai này đi về cùng với cả Ngọc Lam. Vậy là họ là bạn với cả nhau. Nhưng sao chàng trai lại cứ ở lì ở trong căn phòng ma quỷ ấy nhỉ? Ai cũng thắc mắc và lo sợ dùm. Nhưng không ai dám hỏi han hay là khuyên bảo gì cả. Họ sợ làm phật ý con ma nữ kia, rồi thì lại khó mà ở yên được. Nhưng ai cũng công nhận rằng, từ hôm có chàng trai tới đây, con ma nữ đó hình như đã hiền lành trở lại, không còn thấy xuất hiện ở nơi này, chỗ khác để mà nhát người ta nữa. Chính vì vậy, bà Tú Lê cũng đã làm ngơ, không có hỏi han làm khó cái người thanh niên xa lạ kia. Minh giật mình dậy, thấy bên mình trống trơn. Chắc có lẽ Lam đã đến trường học rồi thì phải. Anh đứng lên, tiện tay sắp xếp lại mấy cuốn sách đang vứt lung tung ở trên bàn rồi đi xuống, ghé vào tiệm uốn tóc của chị em nhà Liên Ú. Đó là hai chị em sinh đôi mang cùng một cái tên, Liên Chị và Liên Em. Nhưng ở đây không ai gọi như vậy, họ cứ gọi Liên Ú mà réo. Mặc kệ chị hay em gì lên tiếng cũng được. Cả hai chị em làm nghề uốn tóc trang điểm, nhưng thân hình của hai cô lại không được thẩm mỹ chút nào cả. Người nào cũng núc na núc ních, giống như là một khối thịt khổng lồ mang dáng dấp của con người vậy. Tuy mập mạp như vậy, nhưng cả hai đều khéo tay, ít ai bị kịp. Là tiệm uốn tóc bình dân ở trong cái khu lao động nghèo này, nhưng so với các tiệm lớn ở ngoài mặt đường, hai cô cũng chẳng thua kém là bao. Từ hồi dân ở đây bỏ đi bớt, hai cô thường hay dỗi việc, cho nên ngày ngày càng mập ra thêm. Chị ơi, làm ơn gọi giúp cho tôi cái đầu với. Đang ngủ gà ngủ gật, Liên Chị giật mình khi nghe thấy tiếng đàn ông nói nhỏ nhẹ. Cô ta liền bật dậy. À, dạ, xin mời quý khách vào đây ạ. Chúng tôi sẽ phục vụ ngay. Hai chị em xoắn xít chăm lo cho khách, vừa làm vừa liến thoáng nói chuyện. À, anh chắc không phải là người ở khu này đúng không? Tôi chưa thấy anh lần nào cả. Dạ, tôi chỉ tới đây thăm bạn mà thôi. Minh thở ơ đáp. Hèn gì trông anh lạ thế. Mà bạn anh ở trong xóm trọ này à? Ở khu nào, phòng nào? Chị Liên liền hỏi. Ở dãy đối diện kia kìa, phòng 409. Minh nói. Liên Em dừng tay xả nước, chố mắt nhìn rồi chợt cười xòa. Anh cũng thật là biết nói đùa đấy. Mà anh can dạ thiệt đấy nhá. Ở đây bây giờ người ta kiêng cữ không ai dám nhắc tới cái con số phòng đó hết. Vậy mà anh dám đem ra đùa giỡn hay sao? Anh không sợ à? Sợ? Ủa, sao lại sợ? Minh ngạc nhiên. Liên Em nhỏ giọng. Ờ, vậy là anh chưa nghe bạn anh kể hay sao? Ở căn phòng đó có một con ma nữ rất đáng sợ đấy. Biết bao nhiêu thầy bùa thầy pháp được chủ nhà rước tới để mà trừ tà. Có ai có làm gì được đâu. Anh thấy đấy, dân ở đây sợ quá nên lần lượt dọn đi hết rồi kìa. Hai cô vẫn còn ở đây. Hai cô không sợ à? Minh hỏi. Sợ chứ anh. Nhưng ngặt nỗi tụi em thì chưa tìm được chỗ ở. Thành ra phải cứ nảy nấn ná ở đây. Chứ còn làm ăn gì được cái chỗ này cơ chứ. Liên Chị thở dài thườn thượt. Tiền đây, cảm ơn hai cô nhé. Minh đưa tiền, trả tiền cho chủ tiệm rồi đi nhanh ra ngoài cửa. Liên Chị thì liền hỏi với theo. Anh ở phòng nào thế? 409. Minh trả lời mà không quay lại. Hai chị em Liên ú ớ nhìn nhau xanh mặt, không biết người thanh niên đó nói thiệt hay là giỡn chơi. Minh quay trở về phòng, Lam vẫn chưa về. Anh cảm thấy đầu choáng váng rất khó chịu, chắc là tại tới cơn đói thuốc rồi đây. Minh do dự một lát, rồi lại nhấc điện thoại lên bấm số gọi về nhà cho ba mẹ mình. Sau những hồi chuông dài, cuối cùng bên kia cũng đã có người nhấc máy. Alo, xin hỏi cần gặp ai ạ? Tiếng của ông Nhật Tân vang lên, Minh ấp úng. Ba, con là Minh đây. Tiếng ông Nhật Tân ngạc nhiên. Cậu nói sao? Cậu là Minh à? Minh nào? Minh run run. Con là Nhật Minh, con trai của ba đây. Có tiếng của ông Nhật cười như khóc thét lên bên kia. Cậu muốn đùa cợt trên nỗi đau của người khác hay sao? Đây là một trò đùa lừa đảo ma mãnh, nhưng dù gì thì cậu cũng cần phải chấm dứt đi. Minh buồn bã, nghe tiếng dập máy đánh cúp đầy giận dữ. Anh nhắm mắt lại, hai dòng lệ lăn dài trên hai khóe mắt. Minh mệt mỏi ngã lưng xuống dưới giường, mắt hoa lên, không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa. Đang mơ mơ màng màng, Minh nghe một tiếng cạch rất lớn vang lên bên cạnh, rồi như có một vật gì nặng nề rơi xuống sàn nhà. Cố gắng dụi mắt nhìn kỹ xung quanh, Minh phát hiện ra cánh cửa tủ cạnh giường mở toang ra, và ngay dưới sàn nhà cạnh đó có một khối gì trăng trắng, dai dai, trông giống như là một người nằm ở trong vải liệm vậy. Cái khối trắng ấy đột ngột ngồi lên, rồi từ từ hiện ra một gương mặt. Đúng rồi, đó là gương mặt của Lam. Nhưng lúc đó, nó bầy nhầy đầy những giòi bọ, hai hốc mắt trũng sâu vô cùng kinh khiếp. Mình thấy vậy thì ngồi bật dậy, chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng của một giọng nữ nói nhẹ nhẹ vang lên bên tai. Anh, có chuyện gì vậy anh? Mình dụi mắt lần nữa, thấy Lam đang ngồi bên cạnh, miệng thì mỉm cười, trên tay còn cầm mấy cuốn tập. Anh vừa nằm mơ thấy ác mộng. Mình ấp úng, Lam cười. Anh thấy sao? Anh thấy ma. Thấy em là ma. Vì lúc anh xuống dưới nhà gội đầu, nghe hai cô chủ kể về chuyện ma của căn phòng này, nên khi anh ngủ chắc do anh tưởng tượng ra mà thôi. Mình vuốt ve bàn tay của Lam và nói. Lam ấn Minh nằm xuống dịu dàng bảo. Anh ngủ tiếp chút nữa đi. Để em xuống đất mua cái gì đó lên làm cơm. Khi nào cơm chín, em sẽ gọi anh dậy, nhé. Minh gật đầu mỉm cười. Lam nhẹ nhàng ra ngoài rồi khép cửa lại. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Liên chị mừng rỡ giục em. Có khách kìa. Mau ra mở cửa đi. Tao đã nói rồi. Ngủ trưa thì đóng cửa làm gì? Mất hết cả khách ấy. Liên em vừa đi vừa cằn nhằn. Mở cửa ra cả buổi không có ma nào tới. Vừa mới đóng cửa lại thì có người kêu. Thật là... Lời càm giam chưa dứt đã chuyển thành tiếng hét kinh hoàng, khiến cho Liên chị làm rơi cả ly nước đang uống xuống đất vỡ toang. Liên em vừa đi thụt lùi vào bên trong, vừa chỉ tay ra cửa. Ma! Liên chị nạt. Mày đừng có hù chết tao chứ. Tao không muốn nghe đâu. Ma cỏ gì giờ này? Mày có mơ ngủ không đấy? Vừa nói, Liên chị đi ra cửa nhìn quanh quất. Cả dãy hành lang vắng ngắt không có một bóng người. Cô quay vào nạt em. Mày thấy chưa? Có gì... Tự nhiên như người chồng miệng thì cứ há ra mà không có nói một tiếng nào. Mắt thì nhìn chừng chừng vào bên trong, đầy vẻ kinh hoàng. Ngạc nhiên, Liên em quay người lại. Và lập tức cô cũng rơi vào tình trạng giống y như Liên chị. Vì trước mắt của hai chị em lúc này, rõ ràng có một người con gái đang ngồi trên chiếc ghế cắt tóc, xoay lưng về phía hai người. Nhưng gương mặt của cô ta thì hiện rõ trong tấm gương lớn trước mặt. Lam. Đó đúng là Lam. Cô gái đã chết, mà cũng chính là hồn ma đã làm điên đảo cả cái khu này trong suốt thời gian qua. Hai chị em Liên ú ớ, cứ đứng chờ ra không kêu lên được một tiếng nào. Lam cho chiếc ghế xoay một vòng để đối diện với cả hai chị em Liên. Đừng lo chuyện bao đồng nữa. Đừng lo chuyện người khác. Hãy nhớ nhé. Lo cho bản thân trước đi. Nhớ nhé. Lam gằn giọng rồi bật lên một tràng cười làm cho chị em Liên ú ớ nổi da gà. Tràng cười chưa dứt thì Lam đã biến mất. Hai chị em Liên ôm chầm lấy nhau. kêu khóc váng cả nhà. Cho tới sáng ngày hôm sau, hai chị em Liên Ú hấp tấp thu dọn đồ đạc để chuyển đi nơi khác, đúng với cả câu, đi như bị ma đuổi. Bà Tú Lệ thì buồn bã đứng nhìn theo cái chiếc xe tải chở đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh mà bà không nói được tiếng nào. Anh đi đâu thế, Minh? Lam rời mắt khỏi trang sách, cất tiếng hỏi khi thấy Minh mặc áo đi ra bên ngoài cửa. Anh xuống dưới mua cháo cho em. Minh trả lời. Lam mỉm cười, tiếp tục cúi nhìn vào cuốn sách đang mở ra trước mắt. Minh lững thững xuống thang lầu. Quán cháo tối nay có vẻ vắng quá, không có lấy một người khách nào. Ông chủ quán thì đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế xích. Còn My thì ngồi chống tay trên cằm ngó mông lung ra ngoài đường buồn bã. Bán cho tôi tô cháo. Minh nói khẽ. Nhận ra Minh, My vui hẳn lên. Cô liền đứng phắt dậy, không đến múc cháo như thường lệ, mà kéo tay của Minh ra ngoài rồi nói nhỏ. Nãy giờ em đang mong có người tới giúp. May quá, anh đến thật là đúng lúc. Anh làm ơn giúp em chuyện này nhé. Giọng của My đầy vẻ nũng nịu. Cô cần tôi giúp gì? Minh hỏi. Anh cứ đi theo em rồi sẽ biết. My tự nhiên nắm lấy tay của Minh kéo đi nhanh vào căn nhà kho bên cạnh đó. Căn nhà trống rỗng, chỉ lác đác một vài thứ vật dụng. Bàn ghế hư hỏng, không có còn sử dụng được nữa, nên được ông chủ tiệm cháo đem bỏ vào đây. Phòng cũng chẳng có đèn, hay là do My cố tình không bật đèn. Nó chỉ sáng mờ mờ nhờ cái ánh đèn bên ngoài chiếu vào. My thì nũng nịu. Ông chủ bắt em đi tìm cái tấm thớt, mà em không dám đi một mình. Anh giúp em với. Kéo Minh vào hẳn bên trong nhà kho, My dùng chân khép cánh cửa lại. Trong nhà tối thui, không có còn nhìn gì được hết. Tìm mà không có đèn, thì tìm làm sao được? Minh hỏi. My thì cười khúc khích. Không có đèn, mà tìm được thì mới tài chứ anh. Hai cánh tay của My vẫn bấu chặt vào Minh. Trời ơi, con chuột! My hét lên nho nhỏ rồi nhảy lên ôm chầm lấy Minh. Bờ môi nóng bỏng của My kề sát vào môi của Minh. Không một chút ngần ngại, My bắt đầu hôn Minh tới tấp. Khi Minh trở lên tới phòng thì lúc này cũng đã khuya lắm rồi. Lam không còn học bài nữa, nhưng cô vẫn chưa đi ngủ. Thấy Minh về, Lam cũng không ngước lên nhìn mà chỉ buông ra một câu hỏi lạnh lùng. Cháu đâu hả anh? Tiệm đóng cửa cả rồi. Anh đi loanh quanh không có thấy chỗ nào bán cả. Minh ấp úng. Thấy Lam vẫn ngồi lặng lẽ, Minh hơi chột dạ. Anh bước tới gần và hỏi. Em có đói không? Anh nấu mì cho em ăn nhé. Lam lắc đầu. Không, tự nhiên em thèm ăn cháo. Thôi, để em đi mua vậy. Em để anh đi cho. Minh cản. Lam nhìn thoáng qua Minh, mỉm cười khó hiểu. Anh không biết chỗ bán đâu. Anh cứ ở nhà đi. Em xuống rồi sẽ trở lên ngay mà. Nói xong, Lam đi nhanh ra ngoài cửa. Minh ngã vật xuống dưới giường, trong lòng cảm thấy đầy ân hận. My đóng cửa xong, vừa quay lưng vào nhà thì nghe có tiếng gọi. Còn cháo không? Làm ơn bán cho một ít. Hơi bực mình vì người nào tới mua vào lúc khuya khoắt như thế này. Nhưng My thì không từ chối, vì giờ này ông chủ cũng đã đi ngủ rồi. Tiền bán được, cô sẽ bỏ túi riêng cho mình. Tuy một tô cháo không là bao, nhưng tích tiểu sẽ thành đại mà. My luôn tham lam và tính toán chi li như vậy. Chờ chút, ra ngay đây. Vừa nói, My vừa hé cửa. Bên ngoài là một cô gái lạ mà My chưa từng biết mặt. Chắc có lẽ là người thân của ai ở trong cái khu trọ mới này tới chơi. Thầm nghĩ như vậy nên My cũng không khỏi thắc mắc. Chỉ hỏi, chị mua cháo trắng à? Người con gái gật đầu. Khi trao bịch cháo cho cô, Mi thoáng rùng mình khi chạm phải ánh nhìn sáng rực kỳ lạ của chị ta. Nhưng cô gái vừa nhận lấy bịch cháo đã quay người đi ngay. Mi cũng thôi không thắc mắc thêm gì nữa. Hôm nay, lòng Mi đang cảm thấy vui lắm. Cuối cùng thì anh chàng công tử nhà giàu kia cũng đã sập bẫy mà Mi đã răng ra. Giờ đây, Mi đã là người của anh ta rồi. Sẽ từng bước, Mi chiếm lấy cái địa vị sang cả, chiếm lấy cái chỗ ngồi trên chiếc xe lộng lẫy hôm nào mà Mi tình cờ đã trông thấy. Hãy đợi đấy. Mi nói một mình và vui vẻ vào phòng ngủ. Về tới phòng, thấy Minh đang nằm thiêm thiếp ở trên giường, Lam lặng lẽ đổ cháo ra tô, bưng tới để trên cạnh bàn đó, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Minh. Lam bắt đầu vuốt ve từ cánh tay đến ngón tay Minh một cách yêu thương trìu mến. Nhưng đột ngột, nhanh như chớp, Lam đã trói ghì được tay chân của Minh vào giường. À, em làm gì vậy? Minh sợ hãi hỏi. Lam âu yếm hôn lên má của Minh, khẽ bảo. Em thích được yêu anh bằng cách này. Anh hãy ngoan ngoãn nhé. Vừa nói, Lam vừa từng tay mở từng nút áo của Minh, rồi cô cởi cả chiếc quần Minh đang mặc. Ờ, em làm gì vậy? Lam không ngừng vuốt ve thân thể của Minh. Cô cười mơn trớn. Có phải anh luôn thích những gì nóng bỏng? Có đúng không anh? Minh nhắm mắt lại mỉm cười. Thì ra Lam cũng biết cách tạo cho người ta tính tò mò, hưng phấn. Nhưng rồi Minh hoảng hốt khi nghe Lam cười nói. Cái này cũng nóng bỏng lắm, anh à. Cháo mới múc xong trong nồi ra. Nóng lắm đấy. Rồi anh sẽ thích lắm đây. Ờ, Lam, em đừng, đừng, đừng Lam, Lam ơi! Minh van xin sợ hãi. Anh thích nóng bỏng thì em chiều anh đây. Này thì nóng bỏng này, này thì thích này. Lam cười thật to, vừa cười vừa nghiêng cái tô cháo chút xuống vùng bộ hạ của Minh, mặc cho Minh kêu la vang trời. Những căn hộ lân cận bị dựng dậy bởi tiếng la hét thất thanh của Minh, nhưng ai nấy cũng chỉ biết đóng cửa chặt lại cố thủ ở trong nhà mình, không ai dám bước ra bên ngoài, nói gì đến cái chuyện đi giải thoát cho người khác. Chỉ có bà Tú Lệ là khác, bà không muốn cái tiếng la kia đánh động nhiều người, bà sợ sáng ngày mai sẽ có thêm một vài gia đình khác phải dọn đi nữa. Chính vì vậy, bà lay gọi thằng con đang ngủ, hai mẹ con dắt nhau chạy lên thập thò ở chỗ đằng cầu thang. Cả dãy hành lang đang sáng rực do bà Tú Lệ bật hết những ngọn đèn, nhưng không có bóng người nào cả, chỉ có tiếng la thất thanh, tiếng hét, tiếng kêu cứu mà không ngừng đang phát ra từ phòng 409. Không biết làm gì hơn, bà Tú Lệ kéo tay con của mình vừa định quay xuống, thì đột ngột cánh cửa phòng 409 bật mở ra. Từ bên trong, chàng thanh niên lạ mấy hôm nay thường ra vào đó xuất hiện, mà không phải xuất hiện một cách bình thường. Anh ta nằm dài dưới đất, hai chân bị trói chặt, hai cánh tay cũng đã bị trói chặt ra đằng sau lưng. Anh ta vừa trườn người về phía cầu thang, vừa rên rỉ. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Hai mẹ con của bà Tú Lệ đang lúng túng chưa biết phải tính sao. Hiệp nửa muốn chạy tới cứu anh ta, nửa lại sợ con ma đổ máu hôm vừa rồi. Thì ngay lúc đó, cả người chàng trai như bị ai đó kéo ngược từ phía sau, và anh ta cứ trôi vùn vụt vào bên trong phòng. Cánh cửa phòng lại đóng lại, rồi vang lên những tiếng thất thanh kêu cứu. Bà Tú Lệ giật thót người, vội vã kéo con trai chạy ào xuống phía bên dưới. Vẫn chưa hoàng hồn, bà Tú Lệ ngồi bệt xuống sàn nhà thở dốc. Hiệp thì đứng ngây ra đó như một kẻ mất hồn. Một lúc sau, Hiệp ôm môi thất thểu ngồi xuống bên cạnh mẹ nói nhỏ. Sáng mai con phải đi thôi mẹ ơi. Con sợ quá rồi. Con không thể ở lại cái nhà này được lâu được nữa. Hiệp nói chưa dứt lời, ông Thái đang nằm trên giường tung mền ngồi dậy, hấp tấp hỏi. Hiệp, con đi đâu vậy? Con có thể cho ba đi theo con được không? Con cho ba đi theo với, đi đâu cũng được mà. Ba không dám ở lại đây nữa đâu. Ba sợ lắm con ơi. Ba cũng... Hiệp ấp úng, bà Tú Lệ trợn tròn mắt nhìn chồng. Bây giờ cả ông cũng muốn rời bỏ tôi nữa hay sao, ông Thái? Không phải là tôi muốn rời bỏ bà, là vì tôi sợ, tôi hãi quá. Nếu tôi còn ở lại đây, không chừng ngày mai ngày kia tôi sẽ trở thành một kẻ loạn trí không chừng. Lúc đó tôi lại càng làm khổ bà thêm ấy chứ. Bà biết mà, tôi nhút nhát, tôi đâu có được cái gan dạ như bà. bà hãy cho phép tôi với cả thằng Hiệp đi chỗ khác nhé. Ông Thái vừa nói vừa khóc nghều ngào. Bà Tú Lệ ôm đầu ngã lăn ra đất, hai chân giãy đành đạch lên. Trời ơi, ngó xuống mà coi cho tôi cái. Tôi lao tâm khổ tứ để giữ gìn cái nhà này. Tôi giữ gìn nó cho ai cơ chứ? Hiệp quỳ xuống bên mẹ, đỡ bà dậy. Mẹ, mẹ đừng có làm như vậy nữa chứ. Hơn lúc nào hết, lúc này cả nhà ta phải thật bình tĩnh để mình tìm cách gỡ rối chứ. Mẹ mà cứ như thế này hoài, thì công việc càng trở nên phức tạp hơn ý. Đang nói như vậy thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Hiệp nghe thấy vậy thì run run nhấc máy điện thoại lên. Alo. Xin lỗi, cho hỏi có phải nhà bà Tú Lệ không ạ? Người phía bên kia hỏi. Dạ, đúng rồi ạ. Bác cần gặp mẹ con ạ. Vừa nói, Hiệp vừa cho điện thoại cho mẹ. Bà Tú Lệ lo lắng. Alo. Trời, Sư Thiện Chiếu. Ôi, tôi mừng quá. Mấy hôm nay tôi trông sư như là trời hạn trông mưa vậy. Nhà tôi đang lâm vào đại nạn rồi sư ơi. Chỉ có sư mới có thể cứu được gia đình tôi thôi. Bà Tú Lệ vừa khóc, vừa mếu máo, vừa kể lể với cả nhà sư Chiếu Thiện. Đến lúc bà gác điện thoại thì mặt bà cũng đã bừng sáng lên với những tia hy vọng mong manh. Hôm nay mày đi đâu mà sớm vậy hả Mi? Ông chủ tiệm cháo ngạc nhiên khi thấy mới sáng sớm mà Mi đã quần áo tươm tất. Quán bắt đầu mở cửa vào lúc xế trưa, nên thường thì Mi ngủ tới 7-8 giờ mới dậy. Mi là đứa cháu họ Sa, được cha mẹ nó gửi gắm lên ở phụ việc cho ông để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ban đầu, ông cũng thương nó lắm, nhưng càng về sau thì ông lại càng không thích vì cái tính tình của Mi lẳng lơ, lại tham lam một cách thái quá. Ông dự định tháng sau mẹ nó lên sẽ nói khéo để trả cho nó trở về. Ông sợ nuôi nó ở trong nhà, lỡ nó có bầu bí với cả ai rồi thì đâm ra mình lại mang tiếng, vì ông là người đàn ông độc thân, vợ ông đã mất cách đây từ lâu, mấy đứa con đều đã lớn và có gia đình riêng biệt hết cả rồi. Con đi có công việc. Mi trả lời gọn lỏn rồi đi nhanh ra cửa. Ông già nhìn theo lắc đầu than thở. Con gái thời nay thiệt hết còn biết phép tắc là gì. Suốt đêm qua, Mi cứ chằn chọc hoài mà không sao ngủ được. Mi biết anh chàng công tử con nhà giàu đó chắc đã có người yêu, nhưng dù sao anh ta cũng đã gần gũi với cả Mi rồi. Nếu không cưới Mi về, thì chắc chí ít thì cũng xem Mi như là một cô tình nhân bé bỏng đáng yêu và sẽ chu cấp cho Mi những thứ mà Mi đòi hỏi. Vì nghĩ thế, cho nên sáng nay Mi đã dậy sớm để lên lầu tìm anh ta để rủ anh ta đi dạo. Mi sẽ kêu anh về nhà lấy chiếc xe đẹp lộng lẫy hôm vừa rồi. Mi sẽ ngồi chễm chệ trên đó mà nhìn thiên hạ. Có ai ở trong nhà không ạ? Mi lên tiếng hỏi, không có tiếng trả lời, nhưng Mi nghe như hình như có tiếng rên rỉ nho nhỏ ở bên trong. Xô thử thì thấy cửa không có khóa. Mi mừng rỡ lách mình vào. Cô dừng lại ở cửa một lúc để cho mắt quen dần với cả không gian tối tăm ở bên trong phòng. Một lúc sau, nhìn thấy chàng trai nằm ở trên giường, Mi thích quá nên đã ảo chạy tới. Anh! Mi xà xuống ngồi bên cạnh chàng trai. Mi hoảng hốt khi nhận ra chàng trai đang bị trói chặt vào thành giường. Miệng chàng thì đang thều thào. Cứu tôi với! À, anh! Sao anh lại... Mi run rẩy hất tung chiếc mền đang đắp trên người của chàng trai. Cô suýt ngã ngửa ra vì cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Hai cẳng chân của chàng trai đã bị cưa đứt lìa để nằm ở bên cạnh. Máu từ trong vết thương vẫn chảy ra rì rì. Cứu! Làm ơn cứu tôi! Minh thều thào. Mi đè tay lên ngực để cố lấy lại bình tĩnh. Lòng tham trong lòng của cô lúc này đã lại nổi lên một cách mãnh liệt. Mi biết, trong lúc hiểm nguy như thế này, nếu mình cứu mạng của anh ta và gia đình sẽ mang ơn của mình, sẽ đền bù cho mình xứng đáng. Nghĩ thế nên Mi không màng gì tới nguy hiểm nữa. Cô vội vàng quỳ xuống, gỡ sợi dây trói tay của Minh. Cô buông tay ra. Một giọng nói sắc lạnh vang lên làm cho Mi giật nảy người. Quay nhìn lại, Mi thấy cô gái tối qua đang tới mua cháo khuya ở tiệm của mình đang đứng đó. Chị ơi, chị giúp em với. Mi nói chưa hết câu. Cô bàng hoàng nhận thấy gương mặt của cô gái kia đã biến dạng, Giờ đây, nó giống như là một chiếc sọ người trắng hếu với cả mái tóc đang lất phất ngang vai. Nhưng từ trong hai cái hố mắt sâu hoắm kia vẫn ánh lên một tia lửa thù hận, dù không còn tròng mắt nữa. Mày thích người này, có đúng không? Bóng ma tiến dần tới chỗ của Mi ngồi, gằn lên từng tiếng một, Mi ấp úng. Không, không. Không, không mà. Mày bảo mày không, thế tại sao mày lại bày ra cách để quyến rũ người ta? Mày giỏi lắm, tao sẽ cho mày nếm mùi cay đắng ở trong cái cuộc đời này. Lam chụp lấy vai của Mi, cất lên một tràng cười ma quái. Hãy buông tha cho cô ấy, Lam ơi, em hãy buông tha cho cô ấy. Mình cố thu hết sức lực để mà can ngăn lại. Tha cho cô này ư? Lam cười lớn, rồi lập tức bóng dáng của cô tan biến. Cùng lúc Mi đã gã vật ra đất, mắt thì trợn trừng lên. Mi từ từ ngồi dậy, vừa cười vừa cầm lấy cây cưa, đến ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn học ung dung, đặt chiếc cưa lên chiếc đùi trắng nõn của mình và nhẹ nhàng đẩy tay. À, sư Thiện Chiếu đã tới rồi. Bà Tú Lê mừng run khi thấy bóng áo cà sa của nhà sư Thiện Chiếu cũng đã tới trước cổng nhà. Sau mấy câu chào hỏi ngắn gọn, sư Thiện Chiếu yêu cầu: Tôi muốn lên ngay trên đó, đang có việc nguy hiểm xảy ra, cần phải cứu người trước. Bà Tú Lệ, Hiệp, ông Thái cùng một vài người nữa đi theo nhà sư cùng hai đệ tử của ông lên ngay phòng 409. Vừa lên đến hết cầu thang, đã nghe tiếng cười ma quái vọng ra từ căn phòng u ám đó. Chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng của nhà sư, cánh cửa phòng đã lập tức mở ra, phơi bày trước mặt mọi người cảnh tượng của một cô gái đang cười tươi, vừa nhẹ nhàng đẩy lưỡi cưa để cắt lìa đôi chân của mình. Hãy giữ tay cô ấy lại ngay. Sư Thiện Chiếu nói như vậy. Một vị đệ tử chạy tới, lấy một lá bùa nhỏ dán ngay vào mặt của Mi. Cô giãy giụa không ngừng, cái cưa văng liền xuống dưới đất, và Mi cùng với cả đệ tử vật nhau một cách kịch liệt. Một vị đệ tử khác của sư Thiện Chiếu thì đến bên giường, trùm vội một tấm vải vàng có thêu chữ vạn lên trên người của Minh. Minh khẽ co giật mấy cái liên tiếp rồi nằm im, không nhúc nhích gì nữa. Riêng sư Thiện Chiếu, ông khẩn trương đi tới mở cánh cửa tủ cạnh giường, trong đó là cái xác chết của Lam đã được quấn bằng vải liệm. Nhà sư tay lần chàng hạt, miệng thì lâm dâm niệm Phật, một tay cầm lá bùa lớn màu đỏ thủ thế để dán cho được chỗ trán của xác chết. Nhưng hình như trong cái xác chết kia trông bất động như vậy lại có một sức mạnh rất mãnh liệt, cứ đẩy bàn tay của sư Thiện Chiếu ra xa. Cuộc chiến đấu của nhà sư và cái xác chết xem ra còn vất vả, cam go hơn giữa cả vị đệ tử và Mi ở bên ngoài kia rất nhiều. Hai mắt của sư Thiện Chiếu nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Trên đỉnh đầu của nhà sư hình như có một làn khói mỏng manh đang bốc lên, giống như những người đang luyện công phu ở trong phim kiếm hiệp vậy. Thật lâu sau, nhà sư bất ngờ hôn lên một tiếng thật lớn, rồi bàn tay cầm lá bùa nhanh như chớp dán đúng ngay giữa ấn đường của cái xác chết kia. Một tiếng hú dài thê thảm vang lên và cái xác chết kia đã ngã sầm ra sàn nhà. Ở bên ngoài, Mi cũng đã ngã ra đất bất tỉnh. Đưa cô gái này đi băng bó vết thương nhanh lên. Vị đệ tử ra lệnh cho Hiệp đang lóng ngóng đứng ở một bên nãy giờ. Hiệp đã vội vã dìu Mi xuống dưới đất. Mi vẫn còn rất tỉnh, máu từ chân của cô không ngừng chảy ra xối xả. Phải đem cái xác này về chùa để mà hỏa táng, nếu không nó sẽ quay trở lại đấy. Sư Thiện Chiếu nói xong, ra lệnh cho đệ tử khiêng cái xác chết xuống dưới nhà. Bà Tú Lệ đã gọi sẵn một chiếc xe chở bên ngoài đầu hẻm. Xác chết được đặt vào trong thùng xe do hai vị đệ tử canh giữ. Trên trán của xác chết phấp phới là lá bùa đỏ chót. Ngồi cạnh tài xế là sư Thiện Chiếu và bà Tú Lệ. Suốt từ lúc lên xe, nhà sư không nói không rằng, chỉ lim dim mắt, tay lần chàng hạt và miệng thì lầm rầm niệm Phật. Bà Tú Lệ như cất được gánh nặng ngàn cân. Rồi đây, bà sẽ làm đủ mọi cách để cho cái khu nhà trọ của bà sẽ được đông vui như cũ. Người ta rồi cũng sẽ quên đi những câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra vừa qua. Bà rất muốn nói lời cảm ơn tới sư Thiện Chiếu, nhưng sư cứ như vậy, cho nên bà cũng không sao có thể mở lời được. Nhưng thôi, chuyện đó thì cứ để từ từ. Chốc lát nữa đây, cái xác chết tiệt kia sẽ được hỏa táng. Còn ma hung tợn kia sẽ không còn đường để mà có thể quay lại quấy phá nhà bà nữa. Đang mơ màng trong niềm vui khôn tả, thì bà Tú và nhà sư đồng giật mình vì tiếng la thất thanh của hai vị đệ tử phía sau. Sư phụ ơi, lá bùa bị bay mất rồi. Sư Thiện Chiếu rụng rời ra lệnh, cho xe dừng lại ngay đi. Chiếc xe không những không dừng lại, mà còn tăng tốc nhanh hơn nữa. Sư ngạc nhiên nhìn tài xế thì mới tá hỏa, người ôm vô lăng chính là Lam, còn mà nữ đáng sợ. Chiếc xe lao như tên bắn ở trên đường, nó cứ chạy mãi, chạy với cả tốc độ rất nhanh, rồi cuối cùng đâm sầm vào một chiếc xe tải lớn đang dừng ở phía trước. Nhưng thật lạ lùng, người tài xế, nhà sư và hai đệ tử không hề bị thương chút tích nào cả. Chỉ có bà Tú Lệ là bị thương nặng do đầu đã bị va đập vào thành xe, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Sư Thiện Chiếu thì buồn bã chắp tay. Mô Phật, bần tăng biết hồn phách của cô, không muốn hại chết người vô tội. Nhưng xin hồn, hãy theo bần tăng để mà về nơi cửa Phật. Cõi ta bà đầy tội ác, những quy luật đời vay trả rõ ràng. Xin hồn đừng vì chút riêng tư mà gây nên những cái điều trái với cả lẽ tự nhiên của trời đất. Bần tăng biết hồn không phải là người có bản chất hung hăng, tàn độc. Chỉ bởi vì lúc còn sống, hồn đã phải chịu đựng quá nhiều bất công, cũng như quá nhiều cay đắng khổ ải. Chính những điều đó đã dồn ép hồn, đưa đẩy vong linh đi vào con đường lầm lạc này. Hồn muốn phản kháng lại cuộc đời ư? Hồn muốn đòi lại sự công bằng ư? Muốn trừng trị những kẻ đã từng gây ra đau khổ cho hồn của lúc trước ư? Nhưng đáng lẽ hồn không phải nặng lòng vì những cái điều đó, vì cuộc đời này coi vậy mà rất công bằng. Gieo nhân nào ắt phải gặt quả ấy mà thôi. Kẻ ác rồi sẽ phải chịu trừng trị, nhưng không phải bằng cách mà hồn đã làm. Nó trái với cả quy luật tạo hóa, mà vô tình những điều mà hồn đã gây ra sẽ đeo đẳng hồn ở những kiếp tái sinh, oan oan tương báo, biết khi nào mới có thể chấm dứt được. Bần tăng chỉ có bấy nhiêu lời để hồn suy xét lại. Bần tăng sẽ không tìm cách để mà chống chế hồn nữa. Bất cứ khi nào, khi hồn ăn năn, sám hối, thì hãy tìm gặp bần tăng. Đời là bể khổ, quay đầu luôn luôn là bờ. Xin vong linh của cô hãy nhớ cho điều đó. Mô Phật. Sư Thiện Chiếu nói xong, tiến đến bên chiếc xe tải, lấy từ trong chiếc túi vải đeo bên mình ra một sâu chuỗi nhỏ. Nhà sư lặng lẽ đặt sâu chuỗi đó lên trên xác chết được quấn bằng chiếc ga giải giường, đang nằm bất động. Một luồng gió mạnh thổi tạt ngang qua chỗ của nhà sư đứng, rồi tất cả bỗng trở lại bình thường. Cái xác chết phía sau xe biến đi mất tích. Lúc này My nhăn mặt đau đớn khi xức thuốc vào vết thương. Cô không sao nhớ được lý do tại sao mình lại bị thương như vậy. Cô chỉ nhớ mỗi một chuyện là khi cô vào căn phòng đó thì thấy Minh đang bị nạn. Cô muốn cứu Minh thì bất ngờ cô gái ma kia xuất hiện. Từ lâu nay, My nghe người ta nói mãi về con ma nữ ở phòng 409, nhưng cô không tin chút nào. Không ngờ tất cả đó đều là sự thực. Mà ớn nhất là con ma đó đã có lần tìm tới đây đối diện với cả My. Mà thôi, dẫu sao thì bây giờ nó cũng đã bị khống chế hết cả rồi. Thái Bình đã trở lại với cả khu nhà trọ này rồi. My thấy việc cần kíp trước mắt là phải cứu chữa cho mình. Dù chân đang đau đớn, My vẫn cố đi cả nhắc lên tận tầng 4 để tìm Minh. Cô hết sức thắc mắc không hiểu tại sao người ta lại bỏ mặc Minh nằm ở đây. Không ai chịu đưa anh đi nhà thương. Hay chí ít thì cũng xem qua tình trạng của anh như thế nào chứ. Mọi người làm như không có sự hiện diện của anh ở đây vậy. Vậy cũng tốt. Vậy thì mọi công cán đều thuộc về một mình My. Càng đáng quý hơn lo gì chứ? Không thấy Minh trả lời. Gọi vài ba câu cũng không thấy anh trả lời. My ôm đầu nghĩ ngợi. ở cái thành phố này, ngoài ông chủ quán cháo ra, mi đâu có quen biết thân thuộc với ai để mà nhờ cậy giúp đỡ. Mà cái ông chủ quán keo kiệt đó thì đừng hỏng, ông chẳng bao giờ chịu giúp đâu. Trong đầu của mi có một ý nghĩ thoáng vụt qua. Phải tìm cho được địa chỉ nhà hoặc số điện thoại của người trong gia đình của mình. Đúng rồi, chỉ có như vậy mà thôi. Có như vậy mà cũng không nghĩ ra, mình đúng là một đứa thật là ngu ngốc. Mi hí hửng kéo tuột chiếc mền đang đắp ở trên người của mình, sờ soạn vào trong các túi áo, túi quần của mình để tìm kiếm, trong lòng của cô thầm van vái. Cầu trời cầu Phật, cho mình tìm được số điện thoại nhà của anh ấy. Chắc gia đình sẽ mang ơn nhiều lắm, vì nhờ có mình mà con trai của họ mới có thể được cứu chữa kịp thời. Mà mấy nhà giàu thường có ít con lắm, không chừng anh Minh đây cũng là con một cũng nên. Kỳ này mình trúng số độc đắc rồi. Mi háo hức với cái suy nghĩ đó, là một cô gái trẻ nhưng lúc nào trong đầu của Mi cũng nghĩ đến chuyện phải ngoi lên khỏi tầng lớp nghèo hèn trong xã hội bằng bất cứ giá nào. Và Mi cảm thấy mình đã được ông trời ưu ái khi tình cờ gặp gỡ và quen biết với cặp mình. Rồi những biến cố đã xảy ra, mặc dù bản thân của mình đã bị thương nhưng không có sao. Chính nhờ vết thương này nên trên thân thể của cô mà giá trị của Mi sẽ càng được nâng lên cao hơn nữa. Mình vẫn nằm mê man ở trên giường. Mi lục túi của anh tìm được một chiếc ví. Mừng rỡ, Mi moi hết tiền, giấy tờ ở trong bóp ra và tìm thấy số điện thoại. Cô lập tức đi cả nhắc tới bên chiếc điện thoại và bấm số. Alo, xin hỏi ai gọi đến đấy ạ? Bên đầu dây kia có một người đàn ông hỏi. Mi lúng túng. Dạ, cho hỏi đây có phải nhà của ba mẹ anh Minh không ạ? Bên kia im lặng một chút rồi có tiếng nói. Đúng rồi, cô cần gặp ai? Mi mừng quính, cô lắp bắp. Dạ, con là bạn của anh Minh. Hiện nay con đang ở cùng với cả anh ấy ạ. Anh Minh hiện đang bị bệnh rất nặng. Xin bác có thể cho người tới đón anh Minh được không? Mi tưởng tượng người ở đầu dây bên kia sẽ rối rít hỏi thăm. Nhưng trái lại, bên đó là sự im lặng đến tột cùng, khiến cho cô cảm thấy sốt ruột. Alo, bác còn ở đó không ạ? Vâng, tôi đây. Tiếng của người đàn ông điềm đạm trả lời. Thế sao bác... mà anh Minh... Mi ấp úng. Tôi không biết cô là ai. Và tôi cũng thắc mắc vô cùng. Hôm trước thì có một người gọi điện đến tự xưng là thằng Minh con tôi. Rồi hôm nay lại là một cô gái tự xưng là bạn của nó, đang chung sống với cả nó. Nhưng cô có biết không, thằng Minh con trai của tôi đã chết cách đây một tháng rồi. Chết ở tận bên Anh Quốc cơ. Tôi không biết cô và những người khác muốn mạo danh con trai của tôi nhằm mục đích trục lợi hay làm bất cứ việc gì. Nhưng tôi xin nói rõ với cô lần cuối cùng để cho cô được biết. Chúng tôi không bao giờ lọt vào bẫy của các cô cậu đâu đấy nhá. Dù sao, tôi cũng đã lớn bằng tuổi cha ông của các người. Chúng tôi đã lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm qua rồi. Không dễ gì để mà lừa được chúng tôi bằng cái trò trẻ con đó đâu. Còn nếu các cô cậu làm vậy chỉ nhằm mục đích mua vui, thì tôi xin các người hãy dừng ngay lại đi. Gia đình tôi đã mất mát quá nhiều, đau đớn quá nhiều rồi. Từ thằng Minh mất, xin các người đừng giễu cợt trên nỗi bất hạnh của người khác. Không hay tí nào đâu. Mi bủn rủn chân tay rồi buông rời chiếc điện thoại. Cô không tin, không thể nào tin được những lời nói của người đàn ông kia là sự thực. Mi cố gắng lê bước tới gần giường của Minh nằm. Đầu Minh đang ngẹo qua một bên. Mi đưa tay sửa lại. Bỗng cô té ngồi xuống đất vì phát hiện ra cái vật thể nằm trên giường kia là một xác chết đã trương phình. Mi vừa bò vừa lết ra khỏi căn phòng, nghe tiếng kêu la của Mi, người ta vội chạy đến. Cô ấp úng kể lại mọi chuyện, nhưng khi vào nhà bên trên giường thì lại không có bất kỳ một ai, chỉ có chiếc mền nằm vất vưởng ở trên giường mà thôi. Mi thì cứ suốt ngày làm nhảm những câu chuyện không đâu, cô luôn luôn tỏ ra là sợ hãi cùng cực. Ông chủ quán cháo phải đưa Mi vào viện tâm thần và lập tức nhắn tin về quê báo cho gia đình Mi biết. Có tiếng gõ cửa rụt rè. Lam ngạc nhiên hé cửa nhìn ra ngoài. Dưới đất, bên ngoài cánh cửa là một chậu cà bi rất đẹp. Những trái cà bi bé xíu đeo lủng lẳng ở trên cây. Lam quỳ xuống, nâng chậu cà bi lên bằng cả hai đôi tay của mình. Chúc mừng sinh nhật em. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lam giật mình nhìn sang bên đấy thì thấy Minh đang ngồi lết ở dưới đất. Hai cẳng chân của anh ta đã không còn. Nước mắt của Lam trào ra. Lam chạy đến, xa xuống bên cạnh Minh, đỡ anh dậy và nói. Anh Minh, hãy tha lỗi cho em. Minh cười, lắc đầu. Không, anh mới là người cần được em tha lỗi. Anh nhớ hôm nay là sinh nhật em sao? Lam nhìn chậu cà bi, rồi nhìn Minh âu yếm. Nhớ chứ, vì anh đã nói rồi. Em là mối tình đầu của anh, là mối tình duy nhất của anh. Lam à, em có tin điều đó hay không? Minh siết chặt tay của Lam. Lam ngã đầu trên vai của Minh. Em tin. Giờ thì em đã tin lắm rồi anh ạ. Anh hy vọng kiếp sau, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Minh mơ màng. Lam ngồi bật dậy. Em biết rồi. Em biết nếu muốn ở bên nhau, mình sẽ phải làm gì rồi. Làm gì hả em? Minh ngạc nhiên. Một tay cầm chậu cà bi, một tay Lam dìu Minh bay lên và nói. Sư Thiện Chiếu đã dặn em, khi nào muốn siêu thoát đầu thai thì đến gặp nhà sư. Mình đi anh nhé. Ừ, cả hai chúng mình sẽ gặp sư để sám hối và để đầu thai sang kiếp khác. Làm nhé. Cả khu nhà trọ hôm đó vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy một điệu nhạc du dương vang lên ở trong nắng. Từ sau ngày Sư Thiện Chiếu về đây bắt ma, tuy nghe nói đã bị thất bại vì ở trên đường đi lá bùa yểm trên thân thể của bóng ma kia đã bị bay mất, con yêu quay trở lại làm cho bà Tú Lệ phải đi nhà thương cấp cứu. Nhưng rồi bà cũng đã qua khỏi và mọi việc ở khu nhà trọ cũng đã trở lại bình thường. Không thấy con ma yêu nữ kia quấy phá gì nữa, nhưng tất cả mọi người đều có linh cảm hồn ma đó vẫn còn đang lảng vảng quanh đây, chưa chịu rời xa. Ông Thái, chồng của bà Tú Lệ trong một lần lai dai với cả bạn bè ở quán cháo đã khề khà nhận xét. Tôi công nhận là mình nhát gan. Hễ nghe nhắc tới con ma nữ đó là tôi muốn vãi cả ra quần đấy chứ. Nhưng mấy ông có nghĩ lại coi, nó chưa từng làm hại người lương thiện. Bà nhà tôi thì bị nó chơi cho vố đó là nhằm cảnh báo bà ấy mà thôi. Bà tham lam và độc ác quá mà. Mà này, tôi nói nhỏ với cả mấy ông nghe, không ai được mách lẻo với cả bà vợ sư tử Hà Đông của tôi đâu đấy nhá. Ai mà mách là tôi chối phăng đi đấy. Chừng đó bà ấy sẽ cho rằng mấy cậu là đặt điều vu khống. Bà ấy chửi thì dáng mà nghe đấy. Mọi người ồ lên. Một người hỏi, ông nói chuyện gì mà coi bộ quan trọng dữ vậy hả? Ông Thái liếc mắt ra ngoài ngó chừng rồi hạ thấp giọng thì thầm. Tôi nghĩ cái chết của con nhỏ đó một phần là do sự quá quắt của bà vợ tôi. Nó thiếu tiền nhà thì cứ để nó từ từ trả. Bà cứ mắng chửi nó, đuổi xô con người ta, nó bí quá, không còn đường lui, cho nên mới tự tử chết. Tôi nói vậy, mấy người có tính coi có phải không? Cái ông này hôm nay uống nhầm mật gấu rồi sao mà dám lên án bà vợ mình như vậy hả? Mấy người đàn ông trong bàn nhậu cười rầm rầm lên, chọc quê ông Thái. Cái tính sợ vợ của ông đã nổi tiếng mấy chục năm nay rồi. Tự dưng hôm nay lại đổi khác cho nên mọi người ai cũng thắc mắc. Mà tôi công nhận nhá, con ma nữ đó, chị bà của ông hay thật đấy. Từ cái bữa mà ở nhà thương xuất viện về, bà ấy như người khác vậy, bà ấy hiền hơn này, ít nói hơn này. Bà con lối xóm quanh đây cũng đỡ phải tốn tiền mua bông gòn để mà nhét lỗ tai mỗi lúc bà ta la hét lên. Một người phụ nữ ngồi gần đó xen vào, người khác thì phụ họa. Tôi cũng thấy vậy đấy, nhưng mà không biết bà ấy ăn năn hối lỗi kiểu gì ấy, mà có vẻ là thật tình lắm. Hay tại lúc này hồn vía của bà vẫn còn thất kinh nên bà ấy mới như vậy. Mai mốt bình tĩnh trở lại, bà ấy lại còn dữ hơn gấp mấy lần có mà ông Thái chết sớm. Ôi giời ơi, chết sớm được là may ấy chứ. Những câu nói đùa, những tiếng cười vui lại bắt đầu trở về với cả khu nhà trọ. Những người dân lao động nghèo ở gần đó cũng đã dần dần không còn ai tỏ ra sợ hãi quá mức khi nghe nói tới con yêu nữ bất chính kia.